lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 466, góc truyện audio.com, Thẩm Thất lúc này mới buông lỏng tay ra. Tiểu Thất, nghe được anh nói những cái này, em có chê anh bẩn không? Ánh mắt sốt ruột của Triển Bác nhìn vào Thẩm Thất. Thẩm Thất lắc đầu, không, tốt, anh tin em, anh đi về chính đốn một cái trước rồi anh sẽ đến gặp bọn họ nữa. Triển Bác lần nữa dùng sức ôm lấy Thẩm Thất một cái, nói. Nếu có cơ hội, nếu như em không chê, nếu như e còn cần anh cũng sẽ không khiến em thất vọng nữa. Nói xong câu đó, Triển Bác quay đầu xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Triển Bác, Thẩm Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cho đến giờ phút này, cô mới lấy lại được tinh thần. Triển Bác đúng là đã trở về rồi. Lần này là thật sự đã trở về rồi, không phải là ảo giác. Thẩm Thất lấy hai tay dùng sức chà sát gương mặt, cảm thấy mọi thứ dường như đang nằm mơ. Một việc tiếp một việc mà nối đuôi nhau xảy ra, mình lại không kịp có cảm xúc khác thì đã chấp nhận sự thật này. Tại sao mình lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nói ý nghĩ của mình đã thay đổi rồi? Đúng vậy à, đã trải qua 4 năm rồi. Tất cả mọi người cũng đã thay đổi. Mình cũng không còn yếu ớt như 4 năm trước, trong thời gian 4 năm, trong lòng đã không còn như trước rồi. Chỉ là lần này trở về của Triển Bác, mình nên đối đãi người yêu đã từng của mình như thế nào đây? Dù sao, mình cũng trở về không được rồi. Mình đã cùng người đàn ông khác cũng sinh con rồi. Ai cũng trở về không được rồi. Thẩm Thất đứng ngay tại chỗ rất lâu, điều chỉnh xong cảm xúc mới chuẩn bị trở về phòng bệnh. Thẩm Thất vừa mới quay người, còn chưa kịp cất bước, chợt nghe một tiếng nói ở sau lưng truyền đến. Tiểu Thất, thân thể của Thẩm Thất lập tức cứng ngạnh rồi. Khó có thể tin mà quay đầu xoay người lại, nhìn lấy người đàn ông ở trước mắt một vẻ mặt không dám tin nổi, hắn sao lại tới đây rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh rơi vào trên trán của Thẩm Thất, người đàn ông kia cũng dám hôn tiểu thất của hắn, muốn tìm chết. Anh Hạ Nhật Ninh cứ như vậy đứng ở chỗ đó, đáy mắt hiện lên một sự đau thương. Em rời đi rồi, sao cũng không cùng anh nói một tiếng. Dì bị bệnh rồi, vì vậy không kịp nói. Thẩm Thất rủ mắt xuống, không đi nhìn Hạ Nhật Ninh. Lòng của cô rất là loạn, một người là mối tình đầu, một người từng là chồng. Nếu như lại ở dưới tình huống mất trí nhớ, cô còn có thể thản nhiên đối mặt với Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là từ sau khi Lưu Nghĩa cùng cô kể qua chuyện trong quá khứ, cô cảm thấy mình rất rối rắm, rất ngọ ngoài. Mọi thứ của mọi thứ, đều như một đống đay rối. Cắt không đứt, trải vẫn rối. Bây giờ Triển Bác lại đột nhiên trở về, cô cảm thấy còn loạn hơn rồi. À, vậy ư, Hạ Nhật Ninh đứng ngay tại chỗ, lại hồi hộp mà ngón tay cũng nặn đến trở trắng rồi. Hắn rất muốn liều lĩnh ôm lấy Thẩm Thất, hắn rất muốn nói cho cô ấy biết hắn rốt cuộc là có yêu cô ấy đến cỡ nào. Nhưng là bây giờ không thể, Thẩm Thất còn chưa có nghĩ ra những chuyện quá khứ kia, hắn không thể làm cô ấy sợ. Thế nhưng là cho hắn trơ mắt nhìn Thẩm Thất cùng người đàn ông khác đến gần như vậy, hắn đã cảm thấy chịu không được rồi. Nhất là khi người đàn ông kia nhìn Thẩm Thất, ánh mắt kia là rõ ràng tràn ngập sự yêu mến đấy. Đàn ông là đối với đàn ông là hiểu rõ nhất đấy. Người đàn ông kia đối với Thẩm Thất mà nói, nhất định là rất đặc biệt. Thẩm Thất, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, rơi vào trong trạng thái lặng im. Trong xe Tiểu Xuân bọn họ quả thực là nôn nóng đến mức da đầu cũng sắp cào xuống rồi. Tổng tài, ngài cũng đã đuổi theo đến nơi đây rồi, anh cũng phải tiến lên a. Anh không chủ động, còn có thể cho thiếu phu nhân chủ động hay sao? Nhưng người khác cho dù nôn nóng đến cỡ nào, Hạ Nhật Ninh còn vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thẩm Thất nhẹ nhàng mở miệng nói, tôi, đi về trước đây. Thẩm Thất nhẹ nhàng quay người, vừa định bước đi, nhưng không ngờ trong nháy mắt phía sau lưng rơi vào trong một cái lồng ngực. Thẩm Thất sững sờ, vừa định giãy giụa, không ngờ đối phương càng ôm càng gắt gao. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh liền gắt gao như vậy ôm lấy Thẩm Thất, hình như lần này buông tay ra cô ấy sẽ không quay về được nữa. Hạ Nhật Ninh, anh Thẩm Thất nghẹn lời một hồi. Anh rốt cuộc còn có chuyện gì? Đừng đi, đừng rời khỏi anh. Trong giọng nói của Hạ Nhật Ninh mang theo một chút nghẹn ngào. Đừng bỏ lại anh, Thẩm Thất trong nháy mắt im lặng. Anh đang nói cái gì à? Thẩm Thất chán nản mà nói. Em phải trở về phòng bệnh, chú có lẽ đã tới rồi, đêm nay gì có lẽ cũng sẽ thức tỉnh. Tôi còn phải đi chăm sóc người bệnh đây. Được ngàn lời vạn ngữ đều sưng mắc ở trong cổ họng, chính là hỏi không ra một câu kia. Thẩm Thất, em còn yêu anh không? Hạ Nhật Ninh suy sụp buông tay ra, vẻ mặt đau thương đứng tại chỗ trơ mắt nhìn lấy bóng lưng của Thẩm Thất dần dần bước đi xa. Dần dần bước đi xa, như 4 năm trước bóng lưng nghĩa vô phản cố mà rời đi của cô ấy. Đáy lòng đau như bị kim đâm vậy, đau đến hắn nhịn không được mà cau chặt mày. Tiểu Xuân nhanh chóng đi tới. Tổng tài, ngài không sao chứ? Hạ Nhật Ninh vẫy vẫy tay, đôi mắt lại lần nữa nhìn lấy phương hướng rời đi của Thẩm Thất nói. Lập tức ra nước ngoài, lần này, cho dù là liều hết tất mọi thứ không lo hậu quả, cho dù là tôi đời này cũng sẽ không trở về được Hạ gia nữa, tôi cũng muốn điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra vào năm đó. Vâng, Tổng tài, nhưng mà có người muốn gặp ngài. Tiểu Xuân lập tức nói. Hắn từng là thuộc hạ của phu nhân. Ai? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt híp lại. Trình Thiên Cát, Tiểu Xuân trả lời. Hắn nói, hắn có mấy lời và chân tướng muốn nói cho ngài. Những lời này, là phu nhân kêu hắn chuyển cáo cho ngài đấy. Lập tức sắp xếp, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh sáng lên. Trực giác của hắn sắp được chạm đến chân tướng thật sự rồi. Lúc Thẩm Thất trở lại phòng bệnh, cha của Triển Bác đang nghe Lưu Nghĩa nói tình hình của người bệnh. Thẩm Thất nhìn thấy thân thể của cha Triển Bác lay động một cái, suýt nữa sắp chống đỡ không nổi rồi, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ấy, nói. Chú đừng tức giận, việc đã đến nước này rồi, chúng ta phải cho dì vui vẻ lên chút. Mặt khác con có cái tin tức tốt muốn nói cho chú biết, con tìm được Triển Bác rồi. Vẻ mặt của cha Triển Bác tuyệt vọng, lắc đầu nói. Đứa nhỏ ngốc, con bịa ra những lời nói dối như vậy, có ý gì? Con cho dù là muốn an ủi chú cũng không cần bịa ra lời nói như vậy. Thẩm Thất vội vàng nói. Chú, không phải như vậy. Triển Bác, anh ấy đúng là đã trở về rồi. Anh ấy chưa có chết. Anh ấy chỉ là xảy ra tai nạn. Con nhỏ này, cha của Triển Bác vẫn là chưa tin, nhìn thấy bộ dạng khẩn thiết của Thẩm Thất lắc đầu thở dài. Chú biết rõ là con muốn an ủi chú thế. gocchuyenaudio.com Nhưng là con nói kiểu lời này, chú làm sao lại tin được? Thi hài của nó là chính tay chú mai táng đấy. Nó sao có thể trở về đây? Không phải đấy, không phải đấy. Thẩm Thất muốn giải thích nhưng giải thích không rõ. Ngay vào lúc này, mẹ của Triển Bác đang nằm ở trên giường bệnh, ngón tay khẽ động gần sắp thức tỉnh. Mắt của Lưu Nghĩa nhạy bén, lập tức nhìn thấy, kêu đến Thẩm Thất nói. Dì sắp tỉnh rồi, Thẩm Thất cũng không lo giải thích, vội vàng chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ rồi. Dù sao một lát Triển Bác cũng sẽ tới, hãy để cho chính anh ấy giải thích đi. Thẩm Thất rất nhanh mang theo bác sĩ đi tới, bác sĩ đơn giản làm một cái kiểm tra, nói với Thẩm Thất. Người bệnh tạm thời thức tỉnh, nhưng mà trong tương lai, thời gian hôn mê sẽ càng ngày càng dài. Thừa lúc người bệnh còn tỉnh táo, có thể thỏa mãn cái gì thì thỏa mãn một chút đi. Phẩy, nghe xong lời nói của bác sĩ, cha của Triển Bác lại tuyệt vọng một hồi. Thế nhưng là cho dù tuyệt vọng, ông cũng phải đối mặt. Ông không thể để cho bạn già của ông, Lâm Trung vẫn không thể yên nghỉ. Mẹ của Triển Bác chậm rãi mở mắt lên, ánh mắt lung lay, thì nhìn thấy được Thẩm Thất. Biểu cảm ở trên mặt của bà rõ ràng là sững sờ, đưa tay thoáng chốc mò đến Thẩm Thất. Dì có phải hoa mắt không? Dì nhìn thấy Tiểu Thất rồi. Thẩm Thất cố nén nước mắt nói. Dì, là con là Tiểu Thất, con đến thăm dì đây. Mẹ của Triển Bác ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lấy bạn già của mình. Ông nó Tiểu Thất tại sao cũng tới? Cha của Triển Bác cố kìm lấy mà trả lời. Tiểu Thất đã nói lâu không thấy em rồi, vì vậy ghé thăm em một chút. Con nhỏ này, có lòng rồi. Mẹ của Triển Bác còn không biết mình đã có bệnh, cười ha hả mà nói. 4 năm không gặp, con càng ngày càng đẹp rồi. Gì, Thẩm Thất sắp nhịn không được rồi, nước mắt luôn ở trong hốc mắt lờn vờn. Mẹ của Triển Bác nhìn lấy Lưu Nghĩa, hỏi. Vị này là bạn trai của con sao? Lưu Nghĩa tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Dì, con không phải là bạn trai của cậu ấy, con là Lưu Nghĩa, là của chị em kết nghĩa của cậu ấy. Con là nữ, chỉ là nghề nghiệp của con có chút đặc biệt, con là đánh boxing đấy, vì vậy thoạt nhìn qua có vẻ là người đàn ông. À, như vậy à, mẹ của Triển Bác một vẻ mặt tiếc nuối nói. Ai, nếu như con là đàn ông là được rồi, Tiểu Thất là một cô gái tốt, Triển Bác của nhà dì không có phúc khí. Cũng không biết trên cái thế giới này, còn có người đàn ông có thể xứng được với nó không? 4 năm nay, cha mẹ của Triển Bác luôn sa vào trong trạng thái đau buồn, cũng không cùng liên lạc với bên ngoài, bởi vậy cũng không biết được tin tức đã kết hôn gả cho người ta vào 4 năm trước của Thẩm Thất, cũng là đương nhiên không biết chuyện của Thẩm Thất đã có con rồi. Thẩm Thất ở trong 4 năm này, cũng chỉ là gửi đồ qua bưu điện, không có cùng bọn họ kể qua chuyện của mình. Vì vậy bọn họ thật là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể nói, cái chết của Triển Bác đối với bọn họ đúng là một đả kích quá lớn. Mẹ của Triển Bác hướng về phía Thẩm Thất vẫy tay. Tiểu Thất tới đây. Thẩm Thất vội vàng đi qua, ngồi ở bên người của mẹ Triển Bác. Tiểu Thất, dì có phải là không thể khỏe rồi không? Mẹ của Triển Bác trực tiếp hỏi. Dì đừng nói như vậy. Dì chỉ là quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thẩm Thất còn đang an ủi bà ấy. Đừng gạt dì, thân thể của bản thân dì tự mình biết. Mẹ của Triển Bác lắc đầu. gocchuyenaudio.com, nói, đáng tiếc gì không thấy con gả ra ngoài. Người con dâu này, dì là không có phúc khí có rồi. Kiếp sau, làm con gái của dì đi. Nước mắt của Thẩm Thất lập tức rơi xuống, dùng sức gật gật đầu. Được, con đáp ứng với dì. Liều Nghĩa cũng nhịn không được nữa, hốc mắt cũng ướt át một hồi, xoay qua người. Cha của Triển Bác yên lặng lau lau nước mắt ở khóe mắt. Dì tại sao không tới bệnh viện sớm chút? Thẩm Thất nhịn không được hỏi. Bác sĩ nói, dù là đến sớm được 3 tháng, cũng sẽ không trở thành như vậy. Không cần, mẹ của Triển Bác nhẹ cười một cái. Triển Bác không có ở đây, thế giới của dì đều sụp đổ rồi. Nó ở bên thế giới kia, nhất định sẽ cô đơn, dì dù sao vẫn không yên lòng, vẫn là đi xem thứ nó thì tốt hơn. Dì, Thẩm Thất lập tức cắt ngang lời của bà ấy. Triển Bác chưa có chết, anh ấy trở về rồi. Anh ấy đã trở về rồi. Đối với Thẩm Thất mà nói, phản ứng của mẹ Triển Bác cùng cha Triển Bác giống nhau, lập tức nở nụ cười. Con nhỏ này, biết bịa lời nói dối dỗ dành gì rồi. Nó cũng sẽ không trở về nữa rồi. Ngay vào lúc này, cửa phòng bệnh thoáng chốc được đẩy ra. Triển Bác đã thay một bộ quần áo đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, lệ rơi đầy mặt. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa quay người nhìn anh ấy, yên lặng đứng qua một bên, đem không gian để lại cho một nhà ba người của bọn họ. Chuyện còn lại, để cho bản thân của Triển Bác giải thích thôi. Bất kể là sự thật hay là nói dối, cũng để cho chính bản thân anh ấy quyết định thôi. Cách chương.